Chương 1117, Đông Lâm là đảo thần long mạnh nhất vương giả. Quản lý lao sư nhìn Tô Nam một chút, mở miệng nói ra, đảo thần long Đông Lâm đại nhân đến trường học, nghe học sinh nói, hiệu trưởng đem một cái học sinh mang đi, người học sinh kia hiện tại tại tung tích không rõ, Đông Lâm đại nhân là tới muốn người, vừa mới Đông Lâm đại nhân đã cho đi kỳ hạn, 3 ngày sau đó muốn gặp được hiệu trưởng, chúng ta tìm không thấy hiệu trưởng, liền tới tìm các ngươi, dù sao các ngươi một mực đi theo hiệu trưởng. Hiệu trưởng lúc này ở nơi nào, các ngươi cu nở dê tương. Đối rõ ràng. Tô Nam nghe vậy nhữ nhữ mày lại, đảo thần long Đông Lâm cái kia từng theo hầu chủ thần chiến long hiệu trưởng làm sao sẽ chọc nam nhân kia. Như vậy bị mang đi học sinh cùng Đông Lâm là quan hệ như thế nào, Đông Lâm sẽ vì một cái học sinh ra mặt, người học sinh kia cùng Đông Lâm quan hệ tất nhiên không đơn giản. A nghe nói là đảo thần long lớn lên hải tử, gọi Trọng Nguyệt. Quản lý lao sư nói. Trọng Nguyệt nghe được cái này tên, Tô Nam lập tức hiểu được Nguyệt Bạch tại sao phải mang đi Trọng Nguyệt. Lúc trước đi ác ma địa ngục thời điểm, hắn đi theo Nguyệt Bạch bên người, cũng nhìn được cái kia gọi Trọng Nguyệt nữ tử. Nguyệt Bạch đã từng nói qua, Trọng Nguyệt là dạ sát uy hiếp, nắm được Trọng Nguyệt, chẳng khác nào bắt được dạ sát nhược điểm. Hắn sẽ mang đi Trọng Nguyệt, chính là vì ứng phó dạ sát, chỉ là cái kia cái gọi Trọng Nguyệt thân phận nữ tử không đơn giản á, còn đem Đông Lâm từ đảo thần long đều treo chọc qua đến rồi. Nghĩ tới đây, Tô Nam nhìn xem những lao sư kia nói ra, các người đi về trước đi, chúng ta sẽ tìm hiệu trưởng. Treo chọc Đông Lâm, Nguyệt Bạch không đối phó được Đông Lâm, lúc này sẽ chỉ ở ác quỷ chi địa, còn tốt hắn có cái kia điểm kết nối chìa khóa, bằng không thì thật đúng là không có cách nào tìm tơ y Nguyệt Bạch. Tô Nam đều nói như vậy, những lao sư kia cũng không có tiếp tục dừng lại, đều rời đi cung điện dưới đất. Chờ những lao sư kia đi thôi về sau, một tên áo đen vệ đi tới. Lão đại, cái kia gọi Đông Lâm nam nhân, chủ nhân thực không có cách nào ứng phó sao ân. Tô Nam nhẹ gật đầu, nhìn xem cái kia áo đen vệ nói ra, Đông Lâm là đảo thần long mạnh nhất vương giả, tùy tùng chủ thần, chinh chiến tứ phương, bị mang theo chiến long chi danh. Mặc dù không có chủ thần cùng dạ sắt cường đại, có thế thực lực trừ bọn họ 2 cái, tuyệt đối là nguyệt chi giới mạnh nhất tồn tại, chủ nhân tự nhiên không có cách nào ứng phó Đông Lâm. Dạ sắt chưa từng có triệu hoán qua thú sủng, ở tại bọn họ trong nhận thức biết, trừ in là dạ sắt thân là thiên ma, không có thể cùng thân phận xứng đôi thú sủng, cho nên dạ sắt mới không có khế ước. Mà chủ thần cùng Đông Lâm, thì là chủ thần lúc đầu liền chọn chúng Đông Lâm. Cao ngạo Đông Lâm QNZ công nhận chủ thần, 2 người mới ký kết khế ước. Chủ thần, dạ sát, Đông Lâm, cái này 3 cái, là nguyệt chi giới mạnh nhất tồn tại. Sở dĩ nói trong 3 người dạ sát mạnh nhất, đó là bởi vì chủ thần có Đông Lâm, mà dạ sát chỉ là 1 người. Cho nên bọn họ mới hoảng sợ thiên ma cái kia áo đen vệ nghe vậy, không có nói thêm gì nữa. Nhìn tới hiệu trưởng lần này gây một cái không tầm thường nhân vật. Đông Lâm xuất hiện ở đế đô trường học, đồng thời phá hủy hiệu trưởng nơi ở. Chuyện này nhân viên nhà trường mặc dù nghĩ cực lực giấu giếm, nhưng khi đó nhiều người như vậy đều thấy được, bất quá 1 ngày liền truyền ra ngoài. Tế ti điện bên trong, Giai Nguyệt, còn có mấy cái lao giả ngồi tại chỗ, nghe phía dưới người báo cáo. Giai Nguyệt từ ác ma địa ngục sau khi trở về, vết thương một mực dày vò lấy nàng, bởi vì vết thương kia, nàng không có cách nào ra ngoài. Thẳng đến gần nhất mới hoàn toàn dưỡng tốt, đang chuẩn bị mấy ngày nay ra ngoài, liền nghe được một cái như vậy tin tức. Đông Lâm đến rồi đế đô.